Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói, nơi này sẽ trở thành hỗn độn hung thú xảo huyệt. Nhìn xem nơi xa hỗn độn chi hải bên trong, nồng đậm hỗn độn ám lưu. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ không khỏi nhìn mà than thở. Nếu như nói, hỗn độn tuyền qua, liền như một cái to lớn vô cùng đen vòng xoáy nước. Như vậy, cái này hỗn độn ám lưu, liền giống với là một đầu, hoàn toàn do hỗn độn chi khí, hội tụ mà thành trường giang đại hà. Chảy xiết hỗn độn ám lưu phía trên, lơ lửng một tòa phương to lớn vô cùng tổ ong. Cái kia tổ ong, đường kính chừng hơn 3.000 cây số. Nguyên một đám hình sáu cạnh cửa động, một cái chịu một cái, phân bố tại tổ ong mặt ngoài. Theo hỗn độn chiến hạm tới gần, từng cái hỗn độn sát thần phong, nhao nhao từ hình sáu cạnh trong thông đạo, điên cuồng nhảy lên đi ra. Phát điên đồng dạng, hướng về hỗn độn chiến hạm lao đến. Đã đánh đến cửa chính miệng, sát thần phong đã không có đường lui. Vì bảo hộ phong hậu, bọn họ chỉ có thể liều chết đánh cược một lần. Đáng tiếc là, tại 3.000 huyễn ảnh xạ thủ, cùng 3.000 huyễn ảnh chiến sĩ trước mặt, những thứ này sát thần phong, căn bản là bất lực đối kháng. Chen chúc mà đến, nhưng lại như mưa rơi, nhao nhao bị bắn rơi. Chiến đấu, kéo dài hơn 3 tháng. Rốt cục, tổ ong bên trong, lại không một cái sát thần phong dũng mãnh tiến ra. Nhìn xem hỗn độn trong dòng nước ngầm, cái kia yên tĩnh tổ ong. Chu Hoành Vũ biết, sau cùng chiến đấu, sắp bắt đầu. Ao ao ao. Tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ. Cái kia đường kính hơn 3.000 cây số tổ ong phía dưới, giống như bạch tuộc xúc tu, dò ra hơn 300 đầu huyền mạch. Hơn 300 đầu huyền mạch, giống như sợi rễ đồng dạng, vươn vào hỗn độn trong dòng nước ngầm, điên cuồng rút ra lấy năng lượng. Cùng lúc đó, phong trào ngay phía trên, một đầu huyền hắc sắc, bên ngoài thân bao trùm lấy màu đen giáp xác đại trùng tử, đang từ tổ ong phía trên trong thông đạo, chậm rãi bò lên đi ra. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Phong hậu. Đây chính là tòa này tổ ong phong hậu. Nhìn kỹ lại, cái này phong hậu, lớn lên đặc biệt quái dị. Màu đen trùng thân, một thân giáp xác đen nhánh tỏa sáng. Trùng thân hai bên, phân bố từng cái cứng cáp mạnh mẽ chân. Xa xa nhìn sang, sống giống như một cái to lớn con rết. Thế nhưng là, con rết chân, có thể so sánh cái này dày đặc nhiều. Mà lại, con rết chân, cũng không có dài như vậy. Nhìn xem cái kia kinh khủng phong hậu, Chu Hoành Vũ không khỏi nuốt nước miếng. Vung tay lên ở giữa, 3.000 huyễn ảnh xạ thủ, cùng 3.000 huyễn ảnh chiến sĩ, tốc độ cao nhất công kích bắt đầu. Đầy trời mũi tên, cùng mâu mưa, gào thét lên hướng cái kia phong hậu bắn tới. Xoẹt xoẹt xoẹt. Sắc bén tiếng xe gió bên trong, chỉ trong nháy mắt, cái kia phong hậu thân thể, liền bị bắn ra thủng trăm ngàn lỗ. Đáng tiếc là, cái này phong hậu thể tích, thực sự quá lớn. Vừa to vừa dài, giống như con rết đồng dạng thân thể, chừng 365 mét cao. Tráng kiện thân thể, tại hỗn độn trong dòng nước ngầm lúc lắc. Cái kia huyễn ảnh thần tiễn, cùng huyễn ảnh thần mâu, tuy nhiên toàn bộ đều rơi vào trên người hắn, đồng thời, sắc bén xuyên thấu thân thể của hắn. Thế nhưng là, so sánh lên sát thần phong hậu cái kia thân thể cao lớn, thật chẳng đáng là gì. Đừng nói là huyễn ảnh thần tiễn, cho dù là vừa to vừa dài huyễn ảnh thần mâu, cũng không có sát thần phong hậu lông tơ to. Bởi vậy, tuy nhiên thân thể bị bắn ra thủng trăm ngàn lỗ, nhưng trên thực tế, thương tổn lại vô cùng có hạn. Mà lại, cái kia sát thần phong hậu sức khôi phục, thực sự quá mạnh. Bị huyễn ảnh thần tiễn, cùng huyễn ảnh thần mâu bắn ra lỗ thủng, cơ hồ mới vừa xuất hiện, liền trong nháy mắt khép lại. Hoa lạp lạp lạp, hỗn độn trong dòng nước ngầm, tổ ong dưới hơn 300 đầu huyền mạch, giống như bạch tuộc xúc tu đồng dạng, kịch liệt vũ động. Tổ ong phía trên, cái kia con rết sát thần phong hậu, tại bị thương hại về sau, tiến nhập cuồng bạo trạng thái. Chập chờn thân thể to lớn, cái kia sát thần phong hậu đột nhiên cúi thấp đầu xuống. Đối với hỗn độn chiến hạm phương hướng, phun ra phô thiên cái địa màu xanh sẫm khí độc. Hồng hộc, một tiếng trong tiếng thét gào, chỉ trong nháy mắt, hỗn độn chiến hạm liền triệt để bị màu xanh sẫm khí độc bao phủ. Độc tố kia thực sự quá kịch liệt. 3.000 huyễn ảnh xạ thủ thân thể trong nháy mắt liền bị kịch liệt ăn mòn. Cứ việc huyễn ảnh xạ thủ có được ngàn vạn nặng liễu giáp hộ thân, thế nhưng là cái này sát thần phong hậu độc tố thực sự quá kịch liệt. Tư tư thanh vang bên trong, 3.000 huyễn ảnh xạ thủ thân thể, vậy mà tại độc tố ăn mòn dưới, biến đến cháy khô. Mà lại, huyễn ảnh xạ thủ da thịt, còn tại bị độc tố kịch liệt ăn mòn. Làn da mặt ngoài xì xì rung động, không ngừng xì xào bốc phao. Tuy nhiên tạm thời tới nói, có ngàn vạn nặng liễu giáp bảo hộ, một nửa lúc còn có thể ngăn cản một đoạn thời gian. Thế nhưng là, nếu như chiến đấu tiếp tục kéo dài, huyễn ảnh xạ thủ là không thể nào chống đỡ quá lâu. Xem xét lại huyễn ảnh chiến sĩ, cũng chính là Chu Hoành Vũ từ đạt tới thí luyện bên trong, thu hoạch 3.000 hỗn độn thạch khôi, lại cũng không có gì thay đổi. Hỗn độn thạch khôi cũng là linh ngọc chiến thể, là từ hỗn độn linh ngọc ngưng tụ mà thành. Làm ngọc thạch, tuy nhiên không thể miễn dịch độc tố ăn mòn, nhưng là không thể phủ nhận là ngọc thạch đối độc tố kháng tính thực sự quá cao. Loại trình độ này độc tố, hỗn độn thạch khôi tuy nhiên không thể miễn dịch, nhưng lại có thể không nhìn. Xoẹt xoẹt xoẹt. Đối mặt với kịch liệt độc tố ăn mòn, huyễn ảnh xạ thủ cùng huyễn ảnh chiến sĩ cũng tiến nhập cuồng bạo trạng thái. Trong tay huyễn ảnh thần tiễn cùng huyễn ảnh thần mâu liên tiếp bắn ra ngoài. Thế nhưng là, đối với sát thần phong hậu nói, công kích như vậy thực sự quá yếu. Từng cây sa lông tơ còn mảnh mũi tên cùng trường mâu bắn tới. Cho dù quán xuyên thân thể của hắn lại như thế nào, cái này liền châm cứu cũng không tính a. Mà lại trọng yếu nhất chính là, bằng vào tự thân, cái kia gần như nghịch thiên khôi phục năng lực. Dạng này vết thương, cơ hồ trong nháy mắt liền sẽ bị khép lại. Xoẹt xoẹt xoẹt. Kịch liệt tiếng xe gió bên trong, mỗi một hơi thở, sát thần phong hậu trên thân thể, đều sẽ bị bắn ra ngàn vạn cái lỗ thủng. Thế nhưng là, cơ hồ tại những cái kia lỗ thủng xuất hiện trong nháy mắt, liền cấp tốc khép lại. Đối mặt nơi này, cái kia sát thần phong hậu múa càng phát ra cản rỡ. Miệng há ra ở giữa, lần nữa phun ra một cái màu xanh sẫm xương độc. Hồng hộc. Một tiếng gào thét ở giữa, huyễn ảnh xạ thủ thân thể mặt ngoài độc tố, vậy mà càng phát kịch liệt. Không tốt. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ không khỏi thầm kêu một tiếng. Sát thần phong hậu độc tố, lại là có thể điệp ra. Cái này muốn là vô hạn điệp ra xuống dưới, huyễn ảnh xạ thủ chỉ sợ cũng nguy hiểm. Không dám thất lễ. Chu Hoành Vũ đột nhiên quay đầu, đối Liễu Mi nói, đem huyễn ảnh xạ thủ thu lấy đi, đừng làm cho các nàng tao tội. Đối mặt Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, Liễu Mi tuy nhiên vạn phần không cam tâm, thế nhưng là nàng cũng biết, tiếp tục đem huyễn ảnh xạ thủ ở lại bên ngoài, cũng căn bản vô dụng. Huyễn ảnh thần tiễn, tuy nhiên có thể bắn thủng sát thần phong hậu, thế nhưng là huyễn ảnh thần tiễn quá bé nhỏ, so sánh lên sát thần phong hậu cái kia hơn 300 mét độ cao, cùng cái kia tráng kiện thân thể, huyễn ảnh thần tiễn, đơn giản liền lông tơ cũng không bằng. Tiếp tục lưu lại, cũng chỉ không duyên cớ nhường các con bị tra tấn mà thôi. Đã huyễn ảnh xạ thủ đã không có tồn tại ý nghĩa, vậy khẳng định là muốn thu trở về. Tâm niệm nhất động ở giữa, 3.000 huyễn ảnh xạ thủ trong nháy mắt hóa làm từng đạo xanh biếc điểm sáng hướng Liễu Mi bay đi. Xì xì, từng đạo rất nhỏ tiếng vang bên trong, hoan nghênh xạ thủ biến ảo điểm sáng màu xanh lục như mưa rơi chui vào Liễu Mi trong mi tâm. Chu Hoành Vũ quay đầu hướng huyễn ảnh chiến sĩ nhìn sang, lọt vào trong tầm mắt thấy những cái kia huyễn ảnh chiến sĩ y nguyên điên cuồng ném mạnh lấy trường mâu. Cái gọi là độc tố điệp ra, đối bọn hắn mà nói, không có quá lớn ý nghĩa. Đáng tiếc là, tuy nhiên huyễn ảnh chiến sĩ, độc tố kháng tính cao đến nghịch thiên. Thế nhưng là, bọn họ công kích, lại như cũ khó có thể tránh thức đối sát thần phong hậu tạo thành thương tổn. Chu Hoành Vũ biết, hắn nhất định phải thi triển ra đòn sát thủ. Thời gian đã qua hơn 3 năm, hỗn độn chiến hạm 3.000 tích xúc năng lượng vòng, cũng đã tràn đầy năng lượng. Siêu cấp hỗn độn bổ sung năng lượng pháo, lại có thể nổ súng. Hít một hơi dài, Chu Hoành Vũ thôi động phía dưới, hỗn độn chiến hạm ngay phía trước, đầu tàu phía dưới tráng kiện họng pháo, dần dần phát sáng lên. Một luồng áp lực vô hình, chấn động kịch liệt. Cảm nhận được cái này hủy thiên diệt địa đồng dạng hỗn độn năng lượng, cái kia sát thần phong bước nhỏ là sững sờ. Sau một khắc, cái kia sát thần phong hậu, vậy mà đột nhiên chợt chuyển động thân thể, hướng tổ ong bên trong chui trở về. Làm hỗn độn bổ sung năng lượng pháo, rốt cục xúc tích đầy năng lượng. Có thể bộc phát ra uy lực thẳng tới 3.000 thánh hủy diệt nhất kích lúc. Cái kia sát thần phong hậu, cũng đã là rút về đường kính hơn 3.000 cây số tổ ong bên trong. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ không khỏi có chút sững sờ. Không lỗi thời cho tới bây giờ, đã là tên đã trên dây, không phát không được. Vung tay lên ở giữa, Chu Hoành Vũ quát lớn lên tiếng, giết, ầm ầm. Nương theo lấy Chu Hoành Vũ một tiếng quát mắng. Trong một chớp mắt, hỗn độn chiến hạm đầu tàu chỗ, đột nhiên phun ra một đạo thất thải cột sáng. Thả mắt nhìn đi. Cái kia thất thải cột sáng, đường kính 365 mét. Tại thất thải quang trụ oanh kích phía dưới, cái kia to lớn tổ ong mặt ngoài bắt đầu kịch liệt đổ sụp. Hừng hực năng lượng bạo phát xuống. Chi chi chi. Một đạo bén nhọn tiếng kêu chói tai truyền vào Chu Hoành Vũ thức hải bên trong. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ thống khổ nhíu mày. Cái này tiếng thét chói tai, thật quá chói tai. Bất quá may ra, tại cái này hỗn độn bổ sung năng lượng pháo trước mặt, cái này sát thần phong hậu gọi không được bao lâu. Quả nhiên, tiếng thét chói tai, vẻn vẹn kéo dài không đến thời gian ba cái hô hấp, liền triệt để dập tắt. Cùng lúc đó, hỗn độn bổ sung năng lượng pháo toàn lực nhất kích phía dưới. Đường kính hơn 3.000 cây số hỗn độn sát thần phong tổ, bị móc ra một cái đường kính hơn 300 cây số lỗ thủng. Hỗn độn bổ sung năng lượng pháo toàn lực nhất kích phía dưới, giết thần phong tổ, bị triệt để phá hủy. Tổ ong bên trong sát thần phong hậu cũng là không rõ sống chết. Bất quá có thể khẳng định là, coi như cái kia sát thần phong hậu không chết, cũng tất nhiên là trọng thương. Hơn nữa, còn là loại kia không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn khôi phục trọng thương. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Người ở chỗ này trông coi, ta đi cái kia tổ ong nội bộ nhìn một chút. Đối mặt Chu Hoành Vũ nhắc nhở, Liễu Mi rất muốn cùng hắn cùng đi. Bất quá Liễu Mi cũng biết, cái này hỗn độn chiến hạm, không thể không ai trông coi. Bởi vậy, cứ việc nội tâm vô cùng muốn cùng hắn cùng đi, thế nhưng là, nàng lại chỉ có thể gật gật đầu. Tiện tay thu hồi trên chiến hạm 3.000 huyễn ảnh chiến sĩ. Sau một khắc, Chu Hoành Vũ tế ra vô tận chi nhận, sau đó đằng không mà lên, hướng về đối diện sát thần phong tổ bay đi. Lăng không đứng vững. Chu Hoành Vũ một đường tiến lên, gào thét lên vọt vào tổ ong bên trong. Cái kia tổ ong, thể tích to lớn vô cùng, ngang dọc hơn 3.000 cây số. Tổ ong mặt ngoài, hiện đầy đường kính hơn 300 mét, hình 6 cạnh thông đạo. Giờ phút này, tại hỗn độn chiến hạm chủ pháo oanh kích dưới, hắn nơi trọng yếu đã triệt để bị phá hủy. Cồn cồn khói đen, từ những cái kia hình 6 cạnh trong thông đạo, cuồn cuộn bừng lên. Hiện tại cũng không phải là tiến vào tổ ong thời cơ tốt nhất, thế nhưng là Chu Hoành Vũ lo lắng cái kia phong hậu chạy mất, bởi vậy chỉ có thể trước tiên đi vào. Tiến vào tổ ong trong tích tắc, Chu Hoành Vũ ngừng hô hấp. Cái kia khói đặc tuy nhiên nồng đậm, mà lại tràn đầy loại thịt đốt cháy khét khí tức, thế nhưng là đối Chu Hoành Vũ tới nói, cái này cũng không đáng kể. Linh Ngọc chiến thể, hoàn toàn có thể nín hơi mấy năm, thậm chí là mấy chục năm, mấy trăm năm. Tiến vào thông đạo về sau, Chu Hoành Vũ rơi vào tổ ong trên mặt đất, sau đó chân phát chạy hết tốc lực bắt đầu. Vừa xông ra không bao lâu, phía trước tổ ong trong thông đạo xuất hiện từng cái đen bóng côn trùng. Những cái kia côn trùng, từ ngoại hình phía trên nhìn, rất giống thân mềm trùng kén. Mãnh liệt nhìn một cái, thật vô cùng giống như từng cái thịt heo côn trùng. Thế nhưng là nhìn kỹ lại, những thứ này đại trùng tử thân thể mặt ngoài, lại bao trùm lấy một tầng đen bóng giáp xác. Nếu như không có thần binh lợi khí lời nói, là rất khó phá vỡ hắn giáp xác phòng ngự. Bất quá may ra, Chu Hoành Vũ có vô tận chi nhận tại, căn bản không nhìn tầng này đen bóng giáp xác. Phốc xích. Phi nước đại ở giữa, Chu Hoành Vũ tay phải vô tận chi nhận vung lên ở giữa, trong nháy mắt liền chảm bạo một cái đen bóng đại trùng tử. Chảm bạo. Không sai. Một đao hạ xuống, cái kia đen bóng đại trùng tử, trong nháy mắt liền một đao cắt đứt. Theo trùng thể bị chém ra, nồng đậm, hồ rắn đồng dạng màu trắng tương dịch, giống như bom nở hoa đồng dạng, hướng về bốn phương tám hướng phun bắn đi. Nếu không phải Chu Hoành Vũ phản ứng đầy đủ nhanh, kịp thời lui ra, không phải bị cái này sền sệt, tản ra ngọt ngào khí tức dịch nhờn, tung tóe cái đầy người không thể. Tuy nhiên, Chu Hoành Vũ đã ngừng hô hấp, người không thấy mùi vị. Mà lại trên thân, cũng không có nhiễm đến nửa điểm mấy thứ bẩn thỉu. Thế nhưng là chỉ là dùng ánh mắt nhìn, Chu Hoành Vũ liền buồn nôn cơ hồ phun ra. Cái này đại trùng tử, thật không thích hợp cận thân đi chém giết. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ vung tay lên, trong nháy mắt triệu hoán ra 3.000 huyễn ảnh chiến sĩ. Huyễn ảnh chiến sĩ mới vừa xuất hiện, liền dựa theo Chu Hoành Vũ tâm ý, huy động trong tay huyễn ảnh trường mâu, bắn ra từng đạo hư huyễn bóng mâu. Cái kia bóng mâu, tuy nhiên thoạt nhìn là hư huyễn, nhưng là hắn lực phá hoại, cùng vô kiên bất tồi lực xuyên thấu, lại là không thể nghi ngờ. Đầy trời bóng mâu lướt qua, tất cả hắc trùng tử, nhao nhao bị bắn giết tại chỗ. Đáng nhắc tới chính là, lối đi này đường kính, chừng 365 mét. Bởi vậy, cho dù 3.000 huyễn ảnh chiến sĩ toàn bộ triệu hoán đi ra, cũng tuyệt đối dung hạ được. Thậm chí, còn sẽ có vẻ rất rộng rãi, rất chống bỏ. Một đường dọc theo thông đạo, Chu Hoành Vũ hướng tổ ong chỗ sâu giết tới. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ cảnh giới, đã đạt đến đại thánh cảnh. Cho dù chỉ là bằng vào hai chân đi chạy, tốc độ kia cũng nhanh như điện chớp. Khoảng trăm thước, trong nháy mắt liền bị vượt qua. Nếu không phải có trùng kén ngăn trở, đây tuyệt đối là một ngày vạn dặm. Bởi vậy, cái này tổ ong, tuy nhiên ngang dọc hơn 3.000 dặm, thế nhưng là tại Chu Hoành Vũ phi nước đại phía dưới, chỉ mấy canh giờ, liền vọt tới ở trung tâm. Tổ ong ở trung tâm, đã bị hỗn độn chiến hạm chủ pháo, triệt để đánh nát. Tán loạn chồng chất tại mặt đất, đều là một số đá màu đen. Nhìn xem cái kia đá màu đen, Chu Hoành Vũ không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng. Loại này tảng đá, xem ra làm sao như thế nhìn quen mắt. Vô ý thức, đem thần niệm rót vào đá màu đen. Sau một khắc, Chu Hoành Vũ đột nhiên lên tiếng phá lên cười. Cái này đá màu đen, lại là ngũ thải thạch. Chu Hoành Vũ còn đang vì khó, kiến tạo Vạn Ma Sơn, cần lượng lớn ngũ thải thạch. Cho tới nay, Chu Hoành Vũ căn bản không biết muốn đi đâu, mới có thể tìm được nhiều như vậy ngũ thải thạch. Hiện tại, Chu Hoành Vũ lại kinh ngạc phát hiện. Cái này ngang dọc hơn 3.000 cây số to lớn tổ ong, vậy mà hoàn toàn là từ ngũ thải thạch ngưng tụ mà thành. Cái này có thể quá khoa trương. Những thứ này ngũ thải thạch đầu, là từ đâu tới đâu? Phải biết, cái này hỗn độn chi hải bên trong, có thể không sản xuất ngũ thải thạch. Ngũ thải thạch là khai thiên tích địa lúc mới có thể ngưng tụ ra đặc thù bảo vật. Chỉ có tại các phương thiên địa bên trong mới có thể có chút ít phát hiện. Cái này tổ ong bên trong, tại sao có thể có nhiều như vậy ngũ thải thạch đâu? Ngay tại Chu Hoành Vũ nghi hoặc ở giữa, phía trước xuất hiện một cái vô cùng quen thuộc vật thể, hấp dẫn Chu Hoành Vũ lực chú ý, thả mắt nhìn đi. Đó là một chiếc vô cùng nhìn quen mắt hỗn độn chiến hạm. Cái này quen thuộc, không chỉ là hình dáng phía trên quen thuộc. Nhìn kỹ lại, cái kia hỗn độn chiến hạm đuôi chiến hạm chỗ, rõ ràng chạm trổ lấy một đạo vô cùng nhìn quen mắt ấn ký. Thải Vân chiến hạm. Không sai. Chiếc này hỗn độn chiến hạm, bất ngờ chính là Thải Vân thất tiên nữ cái kia chiến thuyền Thải Vân, hào hỗn độn chiến hạm. Lúc cho tới bây giờ, cái kia Thải Vân hào hỗn độn chiến hạm đã bị gặm đến thủng trăm ngàn lỗ. Trên chiến hạm ngũ thải thạch đều bị gặm xuống dưới, không thấy bóng dáng. Phía sau chiến hạm, cái kia hơn 40 đầu huyền mạch cũng đều bị kéo xuống, không thấy bóng dáng. Không cần nghĩ, chiếc này Thải Vân chiến hạm bị sát thần phong tù binh về sau, bị hàng tỷ hỗn độn sát thần phong cho vây quanh đẩy trở về tổ ong. Trên chiến hạm ngũ thải thạch bị gặm ăn xuống dưới, dùng để kiến tạo tổ ong. Trên chiến hạm huyền mạch cũng bị kéo xuống, luyện vào tổ ong bên trong, vì tổ ong cung cấp năng lượng. Cái gọi là gặp gì biết nấy. Từ Thải Vân chiến hạm vận mệnh liền có thể phán đoán ra rất nhiều thứ. Rất hiển nhiên, tòa này tổ ong bên trong ngũ thải thạch khẳng định đến từ hỗn độn sát thần phong tù binh hỗn độn chiến hạm. Tổ ong phía dưới cái kia 300-400 đầu huyền mạch cũng đồng dạng là nguồn gốc từ sát thần phong tù binh hỗn độn chiến hạm. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ trước tiên trao đổi Vạn Ma Sơn. Đã nơi này có nhiều như vậy ngũ thải thạch, vậy dĩ nhiên không có khả năng lãng phí. Về phần nói, đem những thứ này ngũ thải thạch trở về đi, cũng không thực tế. Ngang dọc hơn 3.000 cây số tổ ong, ngươi nhường hắn làm sao vận. Bởi vậy, thích hợp nhất biện pháp, cũng là nhường Vạn Ma Sơn bay tới. Bằng vào Vạn Ma Sơn phía trên, số lượng 300 tỷ hỗn độn thiên trùng, đem tòa này tổ ong, triệt để mang ra không. Không nói đến, Vạn Ma Sơn như thế nào một đường chạy tới. Bên này, Chu Hoành Vũ cẩn thận dò xét một chút. Xác định nơi này cũng không có sát thần phong hậu bóng dáng về sau. Đi qua nhanh chóng phân tích cùng phán đoán, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền đã đoán được phong hậu chuẩn xác vị trí. Lúc đó, phong hậu là từ tổ ong đỉnh chóp, chui ra ngoài. Dương nanh múa vuốt, cùng Chu Hoành Vũ chiến đấu ở cùng nhau. Thế nhưng là không nên quên, cái kia 300-400 đầu huyền mạch, thế nhưng là từ tổ ong dưới đáy vươn đi ra, trong hư không múa. Bởi vậy, không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia sát thần phong về sau, cũng không tại đỉnh chóp, cũng bất tại trung gian khu vực. Lúc cho tới bây giờ, nàng cũng đã tiến đến tổ ong dưới đáy. Nơi nào mới là toàn bộ tổ ong hạch tâm khu vực? Lúng túng gãi đầu một cái. Chu Hoành Vũ biết. Lúc đó, cái kia tụ năng một pháo, hắn chọn sai vị trí. Theo bản năng, coi là tổ ong khu vực trung tâm, mới là hạch tâm. Thế nhưng là sự thật chứng minh, tổ ong chân chính hạch tâm, là tại tổ ong dưới đáy. Có phán đoán về sau, Chu Hoành Vũ lựa chọn một đầu hướng phía dưới thông đạo, tốc độ cao nhất nhảy lên tới. Cái gọi là, xuống núi dễ dàng, lên núi khó. Tổ ong bên trong, kỳ thực cũng là như thế. Dọc theo hỏa hoãn độ dốc, Chu Hoành Vũ cùng 3.000 huyễn ảnh chiến sĩ, một đường hướng phía dưới phóng đi. Bởi vì là sườn dốc quan hệ, Chu Hoành Vũ cùng 3.000 huyễn ảnh chiến sĩ tốc độ, càng lúc càng nhanh. Về sau, Chu Hoành Vũ dứt khoát thu hồi 3.000 huyễn ảnh chiến sĩ, bình nằm ở trên mặt đất. Dọc theo hình xoắn ốc thông đạo, một đường trượt xuống dưới rơi. Chu Hoành Vũ tốc độ, càng lúc càng nhanh. Đổi là tu sĩ khác. Thân ở nguy hiểm như thế hoàn cảnh, đối mặt như thế địch nhân cường đại, khẳng định không dám như thế lơ là bất cẩn. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ khác biệt. Hắn đối với mình chiến thể, có được tuyệt đối tự tin. Trừ phi, đối phương nắm giữ hỗn độn thánh khí. Bằng không mà nói, đối phương căn bản không có thương hại năng lực của hắn. Cho dù bị mai phục, bị đánh lén, Chu Hoành Vũ cũng chẳng sợ hãi. Lui 10.000 bước nói. Cho dù đối phương có hỗn độn thánh khí lại như thế nào. Cho dù một đao đem linh ngọc chiến thể chảm bạo. Thế nhưng là nương tựa theo hỗn độn linh ngọc, siêu cấp ngưng tụ đặc tính. Chỉ trong nháy mắt, linh ngọc chiến thể liền sẽ tự động tụ tập cùng một chỗ, lông tóc không thương. Cho dù tinh thần cùng linh hồn bị tổn thương, thế nhưng là một đạo hồi thiên thuật xuống dưới, trong nháy mắt liền khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ cái này không gọi lơ là bất cẩn, cái này gọi tuyệt đối tự tin. Hư hư hư. Theo thời gian trôi qua, Chu Hoành Vũ tại hình xoắn ốc trong thông đạo trượt tốc độ, càng lúc càng nhanh. Chỉ một hơi ở giữa, liền có thể vượt qua 10 triệu mét khoảng cách. Cũng không biết qua bao lâu. Rốt cục, Chu Hoành Vũ chỉ cảm thấy dưới thân trống không. Ngạc nhiên hướng chung quanh nhìn qua. Cuối lối đi, lại là một mảnh trống trải. Ầm ầm. Không đợi Chu Hoành Vũ thấy rõ ràng hoàn cảnh chung quanh, liền một đầu đụng vào đối diện trên vách tường. Kịch liệt trùng kích vào, cho dù lấy Chu Hoành Vũ mạnh mẽ chiến thể, cũng không khỏi đến mắt nổi đom đóm. Kịch liệt va chạm dưới, Chu Hoành Vũ cứng rắn linh ngọc chiến thể, vậy mà thật sâu, khảm vào bên trong vách tường. Quả thực là tại cứng rắn trên vách tường, đập ra một cái hình người vết lõm. Mà Chu Hoành Vũ chiến thể, liền khảm nạm ở cái này vết lõm bên trong. Lúng túng hoạt động một chút thân thể, Chu Hoành Vũ từ vết lõm bên trong xoay người lại. Thận trọng đào lấy vết lõm rìa, Chu Hoành Vũ thăm dò hướng ra phía ngoài nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt thấy, Chu Hoành Vũ không khỏi trợn mắt hốc mồm. Tại dưới đường đi chân quá trình bên trong, Chu Hoành Vũ nghĩ đến vô số loại khả năng. Thế nhưng là vô luận như thế nào, Chu Hoành Vũ cũng không nghĩ tới, nơi này vậy mà là như vậy. Thả mắt nhìn đi. Đây là một chỗ đường kính hơn 3.000 mét hình bán cầu không gian. Không gian chính phía dưới là một cái đường kính hơn 3.000 mét hồ nước màu vàng óng. Hồ nước chính trung tâm chỗ là một tòa mỹ lệ tế đàn. Cái kia màu vàng óng trên tế đàn, giờ phút này chính quỳ sát một cái nở nang mỹ nữ. Giờ phút này, nàng chính thống khổ phủ phục ở nơi đó. Cánh tay trái chống đất, tay phải nhẹ bưng bít lấy bụng dưới. Nhìn kỹ lại, trên bụng của nàng xuất hiện một đạo cánh tay phẩm chất xuyên qua thương. Yên máu đỏ tươi, chảy khắp toàn bộ tế đàn. Không cần hoài nghi, cái này nở nang mỹ nữ, hẳn là sát thần phong hậu đi. Về phần nàng bụng xuyên qua thương, hẳn là hỗn độn tụ năng pháo tạo thành. Nếu như, vẻn vẹn chỉ là một đạo xuyên qua thương, nàng đại khái còn sẽ không suy yếu như vậy, cũng sẽ không thống khổ như vậy. Trên thực tế, đứng tại Chu Hoành Vũ góc độ nhìn, đạo này xuyên qua thương, là từ nàng nơi bụng lọt vào, từ nàng lưng chính trung tâm chỗ xuyên ra. Nàng toàn bộ cột sống, đều đã bị triệt để phá hủy, thậm chí bốc hơi. Nếu như nói, xuyên qua thương còn không nguy hiểm đến tính mạng. Như vậy, cột sống bị bắn đoạn, vậy liền triệt để tê liệt. Trách không được, Chu Hoành Vũ một đường xông lại, không có bị bất luận cái gì công kích đây. Nguyên lai, cái này phong hậu vậy mà thương nặng như vậy. Nhíu mày, Chu Hoành Vũ hai chân đột nhiên phát lực, từ lỗ khảm bên trong nhảy ra ngoài. Ầm ầm, nặng nề trong tiếng nổ vang, Chu Hoành Vũ trùng điệp, nện xuống tại tòa kia trên tế đàn. Khoảng cách gần nhìn qua, cái này phong hậu, có thể nói là dáng người nửa nang, da thịt hơn tuyết. Toàn thân cao thấp, tản ra một loại cực hạn dụ hoặc, có thể nói là tận hình dáng cực nghiên. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ đến, cái kia phong hậu ngẩng như xương như tuyết tuyệt mỹ mềm mại khuôn mặt, hoảng sợ nhìn về phía Chu Hoành Vũ. Thân thể mềm mại lạnh rung run rẩy. Nhíu mày, Chu Hoành Vũ chậm rãi dương lên trong tay vô tận chi nhận. Trong một chớp mắt, từng đạo hủy diệt tính uy áp từ vô tận chi nhận phía trên lan ra. Cảm thụ được vô tận chi nhận cái kia hủy diệt tính uy áp, phong hậu tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, thân thể lạnh rung run rẩy ở giữa. Một giọt thanh tịnh nước mắt từ khóe mắt của nàng tuột xuống. Đối mặt tình cảnh này, Chu Hoành Vũ lại không hề bị lay động. Chợt cắn răng một cái ở giữa, trong tay vô tận chi nhận, quả quyết vung xuống. Hồng hộc, không phải Chu Hoành Vũ thủ đoạn độc ác. Thật sự là, nếu như không giết cái này phong hậu, nhiệm vụ bia đá ba cấp nhiệm vụ, liền không cách nào hoàn thành. Mà lại, coi như Chu Hoành Vũ thả cái này phong hậu cũng sẽ không cảm tạ hắn. Về phần nói thu phục sát thần phong hậu, cái kia càng là tuyệt đối không thể. Cái này sát thần phong hậu, thế nhưng là thánh tôn cảnh đại năng. Không có bất kỳ cái gì thủ đoạn, có thể đem nô dịch. Bởi vậy, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có đem chém giết. Hồng hộc, một tiếng gào thét ở giữa, Chu Hoành Vũ trong tay vô tận chi nhận, trong nháy mắt lướt qua phong hậu cái cổ, sau đó đột nhiên ngừng lại. Thả mắt nhìn đi. Cái kia vô tận chi nhận phía trên, một tia máu tươi đều không có. Hướng cái kia phong hậu nhìn qua, cổ của nàng ở giữa, cũng là không có chảy ra nửa điểm máu tươi. Mờ mịt mở hai mắt ra. Phong hậu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hướng Chu Hoành Vũ nhìn sang. Vừa mới, nàng có thể rõ ràng cảm ứng được đối phương cái kia còn như thực chất sát ý. Thế nhưng là sau cùng, tại chiến đao sắp cập thân trong tích tắc, chợt bị lệch. Vì cái gì? Đây hết thảy, đều là vì cái gì đây? Kỳ thực, nói đến, cũng là Chu Hoành Vũ vận khí tốt. Ngay tại Chu Hoành Vũ vung ra vô tận chi nhận trong tích tắc. Chu Hoành Vũ trong thức hải, đại đạo thần quang thanh âm vang lên. Cái này phong hậu, tuy nhiên đồng dạng có được đại thánh cảnh cảnh giới cùng thực lực, thế nhưng là nói đến, nàng vẫn thật là thấp trí tuệ sinh mệnh thể. phong hậu cửu thành năng lực đều tập trung vào sinh dục cùng sinh sôi lên. Hắn trí lực vô cùng thấp. Có lẽ có nhân sẽ nói, thấp như vậy trí lực là như thế nào thành tựu thánh tôn? Trên thực tế, tại hỗn độn chi hải bên trong, rất nhiều hỗn độn hung thú vừa ra đời liền có được sơ giai thánh tôn cảnh giới cùng thực lực. Khoan hay nói hỗn độn chi hải bên trong, Chu Hoành Vũ Linh Ngọc chiến thể vừa xuất thế liền cũng là sơ giai thánh tôn cảnh giới cùng thực lực. Chuyện cũ kể tốt, mọi thứ đều không phải là tuyệt đối. Cho dù cái này hỗn độn chi hải bên trong, câu nói này cũng vẫn là chính xác. Cái này sát thần phong hậu, tuy nhiên xác thực cũng có trí khôn nhất định, nhưng là hắn trí tuệ cũng liền cùng một cái 4-5 tuổi hài tử không sai biệt lắm. Bởi vì trí tuệ quá thấp, cho nên cho dù thân là đại thánh, vậy mà cũng là có thể luyện hóa. Trên thực tế, cùng loại phong hậu loại tồn tại này, nhất thích hợp dùng để làm chấn hạm thần thú. Đem luyện hóa sau, có thể đem luyện vào chiến hạm bên trong. Một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, chấn hạm thần thú liền có thể hiện ra thân thể, gia nhập vào trong chiến đấu. Lấy Vạn Ma Sơn làm thí dụ, Thiên Ma lão tổ, U Minh lão tổ, Địa Sát lão tổ chính là chấn sơn thần thú. Chỉ bất quá, bọn họ đầu tiên là dung nhập vô hạn tinh thạch, sau đó mới khảm vào đại trận bên trong. Mà vô hạn tinh thạch thế nhưng là siêu hiếm kỳ chân dị bảo. Kỳ chân lưa thưa trình độ, không chút nào tại hỗn độn thánh khí phía dưới. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ là không dám suy nghĩ nhiều. Mà lại, lui 10.000 bước nói. Mặc dù có vô hạn tinh thạch, kỳ thực cũng không có gì dùng. Lấy Chu Hoành Vũ hỗn độn chiến hạm, căn bản là dung nạp không vô hạn tinh thạch khủng bố năng lượng. Bởi vậy, chỉ riêng hỗn độn chiến hạm mà nói, chỉ có thể nắm giữ một cái chấn hạm thần thú. Về phần Vạn Ma Sơn, Chu Hoành Vũ còn chưa có tư cách đi so sánh. Dù sao, cái kia Vạn Ma Sơn tài liệu. Thế nhưng là ma tổ, cùng đại địa mẫu thần, hao phí ức triệu năm thời gian, mới tích lũy. Nếu như cho Chu Hoành Vũ thời gian dài như vậy, hắn tự tin không thua ma tổ cùng đại địa mẫu thần. Thế nhưng là tạm thời tới nói, thời gian dù sao cũng có hạn. Chu Hoành Vũ lúc này mới tiến vào hỗn độn chi hải bao lâu? Cho dù bảo vật liền đặt ở cái kia, mặc hắn đi lấy, cũng cuối cùng cần thời gian chạy tới không phải. Đã cái này phong hậu, có thể thu làm chấn hạm thần thú, cái kia Chu Hoành Vũ đương nhiên sẽ không đem chém giết. Trọng yếu nhất chính là, hiện tại phong hậu đã tiến nhập hoảng sợ trạng thái. Vô luận đối nàng làm cái gì, nàng đều tuyệt sẽ không phản kháng. Trên thực tế, nàng cũng không phản kháng được. Nằm trong loại trạng thái này, đại đạo đã phán định, Chu Hoành Vũ tiêu diệt phong hậu. Thậm chí ngay cả tam giai nhiệm vụ khen thưởng, đều đã phát để xuống. Bàn bạc là 30 triệu hỗn độn thánh tinh, cùng một cái tùy cơ thần thông. Về phần đến cùng sẽ đạt được cái gì thần thông, tạm thời còn chưa nhất định, một hồi cần Chu Hoành Vũ đi rút ra. Không nói đến thần thông sự tình. Bên này, Chu Hoành Vũ thu hồi trong tay vô tận chi nhận, hướng trước mặt phong hậu nhìn sang. Đối mặt với Chu Hoành Vũ nhìn xuống. Cái kia phong hậu run rẩy thân thể, phủ phục tại trên mặt đất, động cũng không dám động. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ vươn ngón trỏ tay phải, nhẹ nhàng điểm vào phong hậu huyệt bách hội phía trên. Cảm ứng được Chu Hoành Vũ đụng vào, phong hậu thân thể mềm mại, kịch liệt rung động run một cái. Thế nhưng là run lên về sau, mong muốn thống khổ, cũng không có đúng hạn mà tới. Ngược lại là một đạo ấm áp chùm sáng, từ huyệt bách hội tiến nhập thức hải. Đối mặt đây hết thảy biến hóa, phong hậu không có bất kỳ cái gì phản kháng. Tùy ý Chu Hoành Vũ, thúc giục linh hồn hạt giống, rơi vào thức hải chính trung tâm chỗ, tòa kia linh hồn trong tế đàn. Nhìn thấy hết thảy thuận lợi như vậy, Chu Hoành Vũ không thể nín được cười bắt đầu. Quả nhiên, phong hậu cũng không có phản kháng. Hài lòng nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ thu ngón tay về. Từ giờ khắc này, phong hậu liền trở thành Chu Hoành Vũ tôi tớ. Mà Chu Hoành Vũ, tắc thành phong hậu chủ tử. Loại quan hệ này, là phi thường kiên cố. Rất nhiều thứ, cùng cảnh giới, thực lực, đều là không quan hệ. Chẳng hạn như, cho dù thực lực ngươi mạnh hơn, cha mẹ của ngươi cũng vẫn là cha mẹ của ngươi. Loại quan hệ này, là không thể cải biến. Lấy 3.000 sát thần phong vương vi trường hợp. Thực lực của bọn hắn, nhưng thật ra là xa so với phong hậu cường đại. Trên thực tế, phong hậu ngoại trừ xương độc bên ngoài, căn bản cũng không có cái gì công kích năng lực. Nếu quả như thật đánh lên, 3.000 sát thần phong vương tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đánh bại sát thần phong hậu. Thế nhưng là, chính vào phụ quan hệ, hạn chế suy nghĩ của bọn hắn hình thức. Cái này cùng thực lực, cảnh giới, hoàn toàn không có quan hệ. Cho dù tương lai thành thánh, quy tắc này cũng không có khả năng bị đánh phá. Thành công đem linh hồn hạt giống, trồng vào phong hậu linh hồn tế đàn về sau. Chu Hoành Vũ rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Cái này kỳ thực cũng không phải là cưỡng chế nô dịch. Chỉ là từ linh hồn hạch tâm chỗ, giới định quan hệ lẫn nhau mà thôi. Cảm ứng được ở sâu trong nội tâm, đối Chu Hoành Vũ tuôn ra cảm giác thân thiết, phục tùng cảm giác.

365 đầu huyền mạch, luyện vào hỗn độn chiến hạm về sau, bày ra 365, chu thiên đại trận. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Có 365 đầu huyền mạch rút ra cùng cung cấp năng lượng. Cái kia 3.000 tích xúc năng lượng vòng, chỉ cần 3 ngày thời gian, liền có thể tràn ngập năng lượng. Mà lại, bởi vì có 365 đầu huyền mạch cung cấp năng lượng. Bởi vậy, hỗn độn chiến hạm đuôi chiến hạm chỗ 365 đạo ống phóng xạ. Mỗi cái ống phóng xạ, đều có chuyên môn huyền mạch cung cấp năng lượng. Cho dù không mở ra tên lửa đẩy, hỗn độn chiến hạm tốc độ, cũng tăng lên gấp bội. Thành công đem 365 đầu huyền mạch, luyện vào hỗn độn chiến hạm về sau. Vạn Ma Sơn, lại vẫn không có đến nơi này. Lúc cho tới bây giờ, Vạn Ma Sơn đã rời đi hỗn độn tuyền qua, chính đi cả ngày lẫn đêm, hướng bên này chạy tới. Ít nhất còn cần hơn 3 tháng thời gian, mới có thể đến nơi này. Bất đắc dĩ lắc đầu, Chu Hoành Vũ rốt cục nhàn rỗi. Tận đến giờ phút này, Chu Hoành Vũ mới chợt nhớ tới. Tam gia nhiệm vụ phần thưởng, hắn còn không có lĩnh đây. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ tiến nhập trong thức hải. Điểm tuyển nhiệm vụ bia đá về sau, một đạo thất thải chùm sáng, từ nhiệm vụ trong tấm bia đá nhảy lên đi ra. Giữa không trung, cái kia đạo thất thải chùm sáng, chấn động kịch liệt lấy. Rốt cục, cái kia không ngừng dao động thất thải quang đoàn, đột nhiên phá tan tới. Hào quang bảy màu lập lòe ở giữa, một đạo thất thải chùm sáng, hướng Chu Hoành Vũ bay đi. Vô thanh vô tức, cái kia thất thải chùm sáng, chui vào Chu Hoành Vũ trong thức hải. Hưng phấn phía dưới, Chu Hoành Vũ trước tiên tiến nhập thức hải, hướng cái kia thất thải chùm sáng dò xét đi qua. Lần này, sẽ đạt được cái gì thần thông đâu? Chỉ hơi tiếp xúc, Chu Hoành Vũ liền cảm giác được thất thải quang đoàn bên trong, ẩn chứa thần thông. Mờ mịt ngẩn người, Chu Hoành Vũ trên mặt, không có chút nào vẻ hưng phấn. Pháp thiên tượng địa. Cái này lại là pháp thiên tượng địa thần thông. Cái này, phải biết, Chu Hoành Vũ trước kia, nhưng thật ra là từng thu được cái này thần thông. Tuy nhiên không phải Linh Ngọc Chiến Thể lấy được, mà chính là Ma Dương Pháp Thân lấy được. Thế nhưng là không thể không nói, loại này cấp bậc thần thông, cũng xứng làm khen thưởng sao. Cảm nhận được Chu Hoành Vũ không hiểu, Đại Đạo Thần Quang mở miệng nói, số người cũng may, thu được siêu cấp thực dụng Thánh Giai Thần Thông. Thánh Giai Thần Thông. Chu Hoành Vũ một trận ngạc nhiên, không hiểu nhìn xem Đại Đạo Thần Quang, Chu Hoành Vũ mờ mịt nói, cái này thần thông, ta trước kia giống như từng thu được, tựa hồ không có tác dụng gì đi. Nghe Chu Hoành Vũ lời nói, Đại Đạo Thần Quang kiên nhẫn giải thích bắt đầu. Cái này pháp thiên tượng địa thần thông, cũng không phải cái gọi là thiên đạo thần thông, mà chính là vô cùng chân quý đại đạo thần thông. Phổ thông thiên đạo thần thông, chỉ có thể ở thiên đạo pháp tắc hạ sử dụng. Một khi tiến nhập hỗn độn chi hải, cơ bản thì phế bỏ. Tại hỗn độn chi hải bên trong thi triển thiên đạo thần thông, là không có bất kỳ biến hóa nào. Dù sao, thiên đạo thần thông, là lấy ngũ hành nguyên lực vì năng lượng phát động. Đại đạo thần thông, thì là lấy hỗn độn chi khí vì năng lượng phát động. Bởi vậy, tuy nhiên thực tế công năng, kỳ thực là giống nhau, nhưng là trên thực tế, thánh giai pháp thiên tượng địa, tại bất kỳ địa phương nào đều có thể thi triển. Mà thiên giai pháp thiên tượng địa, lại chỉ có thể tại thiên đạo bên trong thi triển. Nghe được Đại Đạo Thần Quang giải thích, Chu Hoành Vũ nhún vai. Trong nội tâm, vẫn là không cảm thấy có bao nhiêu lợi hại. Dù sao, hắn trước kia cũng đã từng có được qua pháp thiên tượng địa thần thông. Trong thực chiến, tựa hồ căn bản không dùng được. Phải biết, pháp thiên tượng địa thần thông, tuy nhiên có thể cho Chu Hoành Vũ thân thể, bành trướng đến 3.000 mét cao, thế nhưng là, thân thể biến lớn đồng thời, mục tiêu cũng biến lớn. Đối phương căn bản không cần nhắm chuẩn, nhắm mắt lại công kích, đều có thể trúng đích hắn. Mà lại, pháp thiên tượng địa, chỉ là thân thể biến lớn. Thế nhưng là pháp lực cùng lực lượng, lại vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Lực phòng ngự cùng lực phá hoại, cũng không có chút nào tăng lên. Bởi vậy, tại Chu Hoành Vũ tâm lý, cái này pháp thiên tượng địa, căn bản là phế vật. Đối mặt với một mặt khinh thường Chu Hoành Vũ, Đại Đạo Thần Quang lạnh nhạt giải thích bắt đầu. Trên thực tế, cái này pháp thiên tượng địa, cũng không thích hợp đơn đả độc đấu. Càng thích hợp quần chiến, càng thích hợp chiến trường. Cái này pháp thiên tượng địa thần thông, đối thuật sĩ mà nói, là hoàn toàn vô dụng. Dù sao, thuật sĩ là bằng vào phạm vi lớn pháp thuật công kích, đến tiến hành chiến đấu. Một đạo pháp thuật thả ra ngoài, trong nháy mắt liền có thể bao trùm mảng lớn chiến trường, sát thương ngàn vạn quân địch. Bởi vậy, pháp thiên tượng địa, đối thuật sĩ tới nói, chỉ có tai hại, không có có ích. Thế nhưng là nếu như đối phương là chiến sĩ lời nói, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Mọi người đều biết, chiến sĩ công kích, nhất định phải là tại cận chiến bên trong, mới có thể đánh ra tới. Lấy lần này, cùng sát thần phong nhất tộc chiến đấu làm thí dụ. Nếu như không có pháp thiên tượng địa thần thông, cho dù 3 tỷ sát thần phong đứng xếp hàng, mặc cho Chu Hoành Vũ nguyên một đám chém đầu, hắn đến giết tới khi nào? thế nhưng là có pháp thiên tượng địa thần thông, liền hoàn toàn khác biệt. Thân thể bành trướng đến 3.000 mét cao, một đấm đập ra đi, chính là một dãy núi rơi xuống. Dẫm chân một cái đi, cũng là trời đất sụp đổ. Nhất là Chu Hoành Vũ còn có hỗn độn thánh khí, vô tận chi nhận. Một khi thi triển pháp thiên tượng địa thần thông, vô tận chi nhận cũng sẽ bành trướng đến 3.000 mét dài. Nguyên bản, làm cận chiến chiến sĩ. Một đao quét ngang ra ngoài, chỉ có thể chém giết 3 mét khu vực bên trong sở hữu địch nhân mà thôi. Thế nhưng là thi triển pháp thiên tượng địa thần thông về sau, hết thảy liền hoàn toàn khác biệt. Phương viên 3.000 mét khu vực bên trong, tất cả mục tiêu đều sẽ bị miểu sát. Nếu như thả ra chiến kỹ, không thi triển pháp thiên tượng địa thần thông tình huống dưới, một đao có thể công kích phương viên 30 mét bên trong sở hữu mục tiêu. Mà thi triển pháp thiên tượng địa thần thông tình huống dưới, một đao có thể công kích phương viên 3 vạn mét bên trong sở hữu mục tiêu. Lẫn nhau chênh lệch, đơn giản lớn đến không thay đổi. Có thể nói, nắm giữ pháp thiên tượng địa thần thông về sau, mỗi một đao bổ đi ra, đều tương đương với một hạng trung pháp thuật. Tùy tiện một đạo chiến kỹ thả ra ngoài, đều tương đương với một cái đại hình pháp thuật. Tại hỗn độn chi hải bên trong, một cái cận chiến tu sĩ, muốn đại lượng đồ sát hỗn độn hung thú, nhất định phải nắm giữ pháp thiên tượng địa thần thông. Mặc dù nói, thi triển pháp thiên tượng địa về sau, thể tích biến lớn, mục tiêu biến lớn, tiếp nhận công kích trở nên nhiều hơn. Nhưng là có khuyết điểm đồng thời, ưu điểm cũng càng thêm nổi bật. Trừ cái đó ra, lấy lần này, cùng phong hậu chiến đấu làm thí dụ. Phổ thông huyễn ảnh trường mâu, huyễn ảnh thần tiễn, căn bản là không đả thương được phong hậu. Ảo ảnh kia trường mâu, đâm vào phong hậu trên thân thể, đơn giản liền như một cọng lông măng một dạng. Nếu không phải Chu Hoành Vũ có hỗn độn bổ sung năng lượng pháo, vẫn thật là không cách nào chiến thắng phong hậu. Nếu như Chu Hoành Vũ lúc đó liền nắm giữ pháp thiên tượng địa thần thông, như vậy hắn hoàn toàn có thể thi triển ra pháp thiên tượng địa thần thông. Hơn 3.000 mét vô tận chi nhận vung ra đi, trong nháy mắt liền có thể đem phong hậu chém ngang lưng. Cái kia phong hậu cho dù mạnh hơn, cũng tuyệt đối sẽ bị Chu Hoành Vũ một đao miểu sát. Nghe đại đạo thần quang giảng giải, Chu Hoành Vũ không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng. Cái này pháp thiên tượng địa, thực sự quá cường hãn. Thi triển pháp thiên tượng địa thần thông về sau, mỗi một đao, đều là phạm vi công kích. Tùy tiện phóng xuất ra một đạo đao khí, liền có thể trong nháy mắt đánh chém phương viên 3 vạn mét bên trong sở hữu mục tiêu. Đây quả thực nghịch thiên. Trước kia tuy nhiên Chu Hoành Vũ không như thế dùng, nhưng là lúc sau, khẳng định sẽ thường xuyên dùng. Đương nhiên, pháp thiên tượng địa thần thông, cũng là có hạn chế. Thân thể càng lớn, mục tiêu lại càng lớn, bị thương tổn thì càng nhiều, đơn vị thời gian tiêu hao năng lượng thì càng nhiều. Muốn thời gian dài duy trì pháp thiên tượng địa trạng thái, liền cần lượng lớn pháp lực. Nếu như pháp lực không đủ, chỉ sợ chỉ có thể duy trì một lát, liền pháp lực khô kiệt. Mà một khi pháp lực khô kiệt, pháp thiên tượng địa trạng thái, cũng liền tự động giải trừ. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Nói đến pháp lực, Chu Hoành Vũ không khỏi nhớ tới trong thứ nguyên không gian, cái kia lượng lớn sát thần phong mật. Mỗi một giọt sát thần phong mật, đều có thể tăng lên 1 năm tu vi cùng pháp lực. Nếu như đem tất cả sát thần phong mật, toàn bộ tiêu hóa hấp thu. Như vậy, Linh Ngọc chiến thể pháp lực, đem thâm hậu đến vô pháp tưởng tượng. Cho dù pháp thiên tượng địa thần thông tiêu hao lại lớn, cũng có thể duy trì thời gian rất dài đi. Mà lại trọng yếu nhất chính là, Linh Ngọc chiến thể bản thân, là bằng vào Linh Ngọc chiến thể tự thân cường độ cùng độ cứng, cùng sức mạnh nghịch thiên lấy xưng. Cho dù không có có pháp lực, chỉ bằng vào lực lượng của thân thể, một dạng có thể tung hoành ngang dọc, đánh đâu thắng đó. Bởi vậy, cái này pháp thiên tượng địa thần thông, hoàn toàn có thể làm thành đại chiêu đến sử dụng. Qua mở ra, thân thể trong nháy mắt bành lớn. Tất cả công kích, toàn bộ biến thành phạm vi công kích, quần thể công kích. Pháp lực tiêu hao sạch về sau, liền giải trừ pháp thiên tượng địa trạng thái, tiếp tục bằng vào chiến thể lực lượng đi chiến đấu. Lại thêm, 3.000 huyễn ảnh chiến sĩ phụ trợ. Linh Ngọc chiến thể chiến đấu hệ thống, xem như triệt để thành lập kiện toàn. Đương nhiên, nếu như bây giờ, có thể đạt được một số đao pháp chiến kỹ lời nói, vậy thì càng tốt hơn. Hiểu rõ hết pháp thiên tượng địa thần thông về sau, Chu Hoành Vũ không khỏi vừa lòng thỏa ý. Tận đến giờ phút này, hắn mới bỗng nhiên ý thức được, cái này thần thông đến cùng có bao nhiêu nghịch thiên. Mà lại, căn cứ đại đạo thần quang nói tới, cái này pháp thiên tượng địa thần thông, là siêu hiếm thần thông. Lần này tùy cơ thần thông rút ra, Chu Hoành Vũ tương đương với thu được siêu cấp trao giải. Phóng nhãn toàn bộ hỗn độn chi hải, nắm giữ pháp thiên tượng địa thần thông tu sĩ, có thể nói là phượng mao lân giác, vạn người không được một. Có thể nói khẳng định, sở hữu nắm giữ pháp thiên tượng địa thần thông tồn tại, đều tuyệt đối là một phương chi bá chủ. Mới được pháp thiên tượng địa thần thông, Chu Hoành Vũ nhất thời nóng lòng muốn thử. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ trong nháy mắt xuất hiện ở hỗn độn chiến hạm bên ngoài hư không bên trong. Hít một hơi dài, Chu Hoành Vũ đọc pháp quyết. Trong một chớp mắt, Chu Hoành Vũ linh ngọc chiến thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc to ra lớn lên. Từ trước tới giờ không đến 2 mét, dần dần phồng lớn đến 20 mét, 200 mét, thậm chí 2000 mét. Sau cùng, làm Chu Hoành Vũ kích cỡ, tăng trưởng đến 3000 mét thời điểm, rốt cục cũng ngừng lại. Chu Hoành Vũ linh ngọc chiến thể, vậy mà cùng hỗn độn chiến hạm một dạng lớn nhỏ. Hỗn độn chiến hạm dài đến 3000 mét. Chu Hoành Vũ linh ngọc chiến thể, thân cao cũng có 3000 mét. Thậm chí ngay cả dáng người đường kính, vậy mà cũng cơ bản là giống nhau. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ hai tay tìm tòi, trong nháy mắt tế ra vô tận chi nhận. Trong một chớp mắt, một thanh 3000 mét lớn lên chiến đao xuất hiện ở Chu Hoành Vũ trong hai tay. Nhìn xem cái kia 1,500 mét lớn lên đao nhận, Chu Hoành Vũ không khỏi âm thầm líu lưỡi. Cái này muốn là một đao phách lên đi, cái kia hỗn độn chiến hạm còn không phải trong nháy mắt bị chém thành hai khúc. Đáng nhắc tới chính là, cũng không phải là tất cả binh khí đều có thể hộ tống tu sĩ cùng nhau, bành trướng đến 3000 mét. Cho dù là hỗn độn thánh khí, cũng chưa chắc có thể hộ tống chiến thể cùng nhau, đồng bộ phồng lớn cùng thu nhỏ. Trên thực tế, chỉ có nội bộ ẩn chứa vô tận lực lượng thánh khí, mới có thể nhẹ nhõm đồng bộ. Lấy ảo ảnh trường mâu, cùng huyễn ảnh thần cung làm thí dụ. Cái này hai kiện hỗn độn thánh khí, liền không cách nào hộ tống pháp thiên tượng địa thần thông cùng nhau phồng lớn cùng thu nhỏ. Có thể nói, pháp thiên tượng địa thần thông tất nhiên hy hữu, hiếm thấy. Thế nhưng là có thể hộ tống pháp thiên tượng địa thần thông, cùng nhau phồng lớn cùng thu nhỏ hỗn độn thánh khí, càng là khó gặp. Đại đa số nắm giữ pháp thiên tượng địa thần thông đại năng. Một khi thi triển pháp thiên tượng địa, cơ bản đều là muốn tay không tấc sắt ác chiến. Không phải bọn họ không sẽ sử dụng binh khí, mà chính là binh khí của bọn hắn, không cách nào hộ tống pháp thiên tượng địa thần thông cùng nhau phồng lớn. Ô ô, hư không bên trong, Chu Hoành Vũ khua tay trong tay vô tận chi nhận. Thê lương tiếng nghẹn ngào bên trong, Chu Hoành Vũ khua tay trong tay vô tận chi nhận. Ngang dọc 3000 mét to lớn chiến đao, bộc phát ra thê lương tiếng nghẹn ngào. Cảm thụ được không có gì sánh kịp uy thế, Chu Hoành Vũ không khỏi ha ha phá lên cười. Có điều rất nhanh, Chu Hoành Vũ liền nhíu mày. Cái này pháp thiên tượng địa thần thông, xác thực phi thường cường hoành. Thế nhưng là thể tích càng lớn, pháp lực tiêu hao cũng lại càng lớn. Chỉ kéo dài không tới thời gian một phút, Chu Hoành Vũ liền cảm thấy có chút không còn chút sức lực nào. Linh ngọc chiến thể bên trong pháp lực, sắp khô kiệt. Thở dài bất đắc dĩ một tiếng, Chu Hoành Vũ thu hồi pháp thiên tượng địa thần thông. Cái kia 3000 mét cao chiến thể, cấp tốc thu nhỏ. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ đã khống chế lấy chiến thể, hướng hỗn độn chiến hạm phương hướng rơi tới. Làm Chu Hoành Vũ hai chân, rốt cục rơi trên chiến hạm thời điểm. Chiều cao của hắn, cũng từ 3000 mét, lần nữa khôi phục đến 1m82. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ rơi xuống đất, Liễu Mi giống như chim nhỏ đồng dạng bay nhào tới, chui vào trong ngực của hắn. Cùng Hoành Vũ ca ca cùng một chỗ mỗi một phút, mỗi một giây, đều tươi đẹp như vậy. Để cho nàng thời thời khắc khắc, muốn tiến vào trong ngực của hắn, nhẹ nhàng rúc vào trong ngực của hắn. Nhẹ ôm lấy Liễu Mi, Chu Hoành Vũ mỉm cười nói. Lần này, chúng ta thu hoạch thế nhưng là to lớn vô cùng. Ân ân. Nghe Hoành Vũ ca ca tiếng nói, Liễu Mi vui vẻ nhẹ gật đầu. Lần này, chẳng những thu hoạch toàn bộ tổ ong bên trong, chứa đựng lượng lớn ngũ thải thạch, càng thu được 372 đầu huyền mạch. Đây chính là một khoản to lớn vô cùng tài phú. Vui vẻ nhìn xem Chu Hoành Vũ, Liễu Mi ngửa đầu nói, đúng rồi, ta cũng muốn bắt đầu rút thưởng, ngươi cảm thấy. Ta có thể rút đến cái gì đâu? Rút thưởng. Nghe được Liễu Mi lời nói, Chu Hoành Vũ gương mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết nàng đang nói cái gì. Nhìn xem Chu Hoành Vũ mờ mịt bộ dáng, Liễu Mi lúc này mới ý thức được, rất nhiều chuyện nàng đều không có nói cho Hoành Vũ ca ca nghe. Mím môi, Liễu Mi dịu dàng nói, ta cũng tiếp nhiệm vụ trên tấm bia đá tam gia nhiệm vụ, vừa mới ta đã nhận 30 triệu hỗn độn thánh tinh. Tiếp đó, ta cũng nên rút ra thần thông phần thưởng. Oa nga, nghe được Liễu Mi lời nói, Chu Hoành Vũ lúc này mới nhớ tới. Liễu Mi cũng là thành công thông qua được đạt tới thí luyện, thu được đại đạo thần quang tồn tại. Liễu Mi trong thức hải cũng là có nhiệm vụ bia đá, cùng cơ duyên bia đá. Bởi vậy, nhiệm vụ lần này, Liễu Mi cũng hoàn thành. Trên thực tế, cái này tam gia nhiệm vụ là có thể vô hạn xác nhận, vô hạn hoàn thành. Chỉ cần cái này hỗn độn chi hải bên trong, còn nắm giữ tam giai hỗn độn hung thú, nhiệm vụ này liền vĩnh viễn sẽ không biến mất. Muốn hoàn thành tam gia nhiệm vụ, kỳ thực cũng rất đơn giản. Chỉ cần tại nhiệm vụ quá trình bên trong, toàn bộ hành trình tham dự chiến đấu, đồng thời làm ra tác dụng cực lớn. Như vậy, liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. Rất hiển nhiên, Liễu Mi tại nhiệm vụ lần này bên trong, làm ra ảnh hưởng rất lớn tác dụng. tuyệt đại bộ phận sát thần phong đều là huyễn ảnh của nàng xạ thủ giết chết. Hưng phấn nhìn xem Liễu Mi, Chu Hoành Vũ mong đợi đạo, vậy còn chờ gì, nhanh rút ra thần thông. Kia là cái gì, ta trước tiên đem thánh tinh đều chuyển cho ngươi đi. Trong lúc nói chuyện, Liễu Mi nhẹ nhàng dò ra tay ngọc, điểm vào Chu Hoành Vũ chỗ mi tâm. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ vừa mới hé miệng, muốn nói không cần. Thế nhưng là một bên khác, Liễu Mi cũng đã đem 30 triệu hỗn độn thánh tinh chuyển rời đến Chu Hoành Vũ trong thức hải. Cái này 30 triệu hỗn độn thánh tinh là hoàn thành nhiệm vụ lúc cố định khen thưởng. Mặc kệ hoàn thành là mấy cấp nhiệm vụ, tiền thưởng toàn diện đều là 30 triệu hỗn độn thánh tinh. Có lẽ có nhân cảm thấy, cái này cũng không hợp lý. Thế nhưng là trên thực tế, càng là cấp thấp hung thú, số lượng càng nhiều. Cấp 1 hung thú tiêu diệt toàn bộ nhiệm vụ, cần muốn chém giết 300 tỷ chỉ hỗn độn hung thú. Nhị giai là 30 tỷ, tam giai là 3 tỷ. Cửu giai hỗn độn hung thú, chỉ cần rảo sát 3.000 con, liền coi như hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vậy, mặc kệ là mấy cấp nhiệm vụ, cố định tiền thưởng đều là 30 triệu hỗn độn thánh tinh. Trên thực tế, chân chính khen thưởng cũng không phải cái gì hỗn độn thánh tinh. Chân chính khen thưởng là hạng thứ hai. Có thể là thần thông, có thể là thánh khí, thậm chí còn có thể là hồng mông tử khí. Có thể nói, hoàn thành nhiệm vụ thánh tinh khen thưởng, kỳ thực cũng không phải thật sự là khen thưởng. Hạng thứ hai, thậm chí hạng thứ ba khen thưởng mới là mọi người chính thức mong đợi. Hai mắt nhìn nhau một cái. Sau một khắc, Chu Hoành Vũ quả quyết nói, đến, chúng ta nhìn vận khí của ngươi như thế nào. Ân. Vui vẻ nhẹ gật đầu, Liễu Mi hơi hơi nheo cặp mắt lại. Trước tiên, tại trong thức hải nhận lấy tùy cơ thần thông khen thưởng. Trong một chớp mắt, một đạo hào quang bảy màu, tại Liễu Mi trong thức hải lóng lánh bắt đầu. Chỉ không biết, lần này, Liễu Mi sẽ đạt được dạng gì thần thông đâu. Soạt. Rốt cục, một tiếng vang giòn âm thanh bên trong. Thất thải quang mang phá toái. Một đạo sắc thái sặc sỡ ánh sáng, hướng về Liễu Mi phương hướng bay tới. Theo thất thải quang mang nhập thể, tra xét rõ ràng phía dưới, Liễu Mi rất nhanh liền hoan hô bắt đầu. Thiên Chu. Thiên Chu địa diệt Thiên Chu. Một mũi tên bắn ra, nếu như đã trúng mục tiêu. Như vậy, liền có 1/3000 xác suất dẫn phát Thiên Chu. Thiên Chu phía dưới, cho dù đối phương là cao quý thánh nhân, cũng tất nhiên sẽ tại chỗ bị miểu sát. Tuy nhiên thánh nhân bất tử, nhưng lại nhất định binh giải luân hồi. Nhìn xem cái này mới thần thông, Liễu Mi làm sao có thể không vui vẻ. Vừa mới, tại cùng phong hậu trong chiến đấu, Liễu Mi kỳ thực nội tâm bị thương rất nặng. 3.000 huyễn ảnh xạ thủ công kích, đối cái kia phong hậu tới nói, liền gãi ngứa ngứa cũng không bằng. Người ta căn bản là không nhìn huyễn ảnh xạ thủ. Thế nhưng là có Thiên Chu này thần thông, liền hoàn toàn khác biệt. Mỗi một mũi tên, đều có 1/3000 xác suất đem đối phương miểu sát. Cho dù là cửu giai hỗn độn hung thú, cũng vô pháp đối kháng. Cái này nhưng là quá điên cuồng. Nếu như thời gian đảo ngược, trở lại cùng phong hậu nhất chiến lúc, Liễu Mi liền lại cũng không cần nổi giận. Có đảm lượng, chúng ta liền cùng nhau đánh bạc một ván. Nhìn xem bao lâu thời gian, mới có thể kích phát ra 1/3000 xác suất Thiên Chu thần thông. Có thể nói, có Thiên Chu thần thông, Liễu Mi liền nắm giữ cùng bất luận cái gì cao thủ nhất chiến tiền vốn. Biết được Liễu Mi khen thưởng về sau, Chu Hoành Vũ không khỏi âm thầm hâm mộ. Nếu như huyễn ảnh của hắn chiến sĩ cũng nắm giữ Thiên Chu thần thông, thật là tốt biết bao. Mặc kệ đối mặt ai, một trận mâu mưa vung đi qua, tùy thời có khả năng đem đối phương miểu sát. Mà lại, không thể không nói, Thiên Chu này thần thông, vậy mà nghĩ nghĩ lại, cùng Pháp Thiên Tượng Địa thần thông tương khắc. Một khi thi triển Pháp Thiên Tượng Địa, thân thể đem bành trướng đến 3.000 mét cao. Quả thực là một tòa núi lớn. Đối mặt to lớn như vậy mục tiêu, huyễn ảnh xạ thủ mỗi một mũi tên, đều có thể chính xác bắn trúng mục tiêu. Một khi dẫn phát ra Thiên Chu đến, vậy coi như là trong nháy mắt miểu sát. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, phải có nhân có thể bảo hộ tốt Liễu Mi, cùng nàng 3.000 huyễn ảnh xạ thủ. Nếu không, vô tận chi nhận một đao vỗ tới, 3.000 huyễn ảnh xạ thủ, đem bị trong nháy mắt miểu sát, một cái đều chết hết. Bởi vậy, xác thực nói, cả hai xác thực tương khắc. Cái này cái gọi là tương khắc, không phải nói một cái khắc chế một cái khác, mà chính là lẫn nhau khắc chế. Vui vẻ phía dưới, Liễu Mi trước tiên, trở lại mật thất bắt đầu bế quan. Thiên Chu này thần thông, tuy nhiên đã nắm giữ, nhưng là cụ thể vận dụng, lại nhất định phải bế quan tìm tòi. Về phần Chu Hoành Vũ, hắn Pháp Thiên Tượng Địa thần thông, lại không cách nào bế quan tìm tòi. Hỗn độn chiến hạm cái kia nhỏ hẹp mật thất, có thể dung không được lớn như vậy pháp thân. Bất quá may ra, Chu Hoành Vũ đổ cũng sẽ không nhàn rỗi. Đưa Liễu Mi bế quan về sau, Chu Hoành Vũ cũng không có nhàn rỗi. Tiếp xuống 3 tháng bên trong, Chu Hoành Vũ đem phong hậu, luyện vào hỗn độn chiến hạm bên trong. Một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, Phong hậu liền có thể từ chiến hạm phía trước boong tàu chui ra. Tuy nhiên Phong hậu cũng không có quá mạnh công kích năng lực, nhưng là một cái xương độc phun ra đi, lại có thể trong nháy mắt bao trùm toàn bộ chiến trường. Sở hữu tới gần hỗn độn chiến hạm 365 cây số khu vực mục tiêu, đều sẽ bị bao phủ tại trong làn khói độc. Mỗi thời mỗi khắc, đều sẽ phải gánh chịu kịch độc ăn mòn. Mà lại, cái kia màu xanh sẫm xương độc, có thể là phi thường nồng đậm. Từ xa nhìn lại, là một mảnh cuộn cuộn lấy xanh biếc yên vân. Một khi tiến vào trong làn khói độc, liền sẽ phải gánh chịu kịch liệt ăn mòn. Mà không đi vào lời nói, thì ánh mắt bị xương độc che chắn, căn bản thấy không rõ lắm trong làn khói độc tình huống. Dựa theo tổ ong kết cấu, Chu Hoành Vũ đem Phong hậu xảo huyệt, an trí tại chiến hạm dưới đáy. Tọa chấn tại 365 đầu huyền mạch ngưng tụ thành trên tế đàn. Rốt cục, làm Chu Hoành Vũ đem Phong hậu an trí thỏa đáng về sau. Vạn Ma Sơn, rốt cục khoan thai tới chậm. Đáng nhắc tới chính là, Vạn Ma Sơn chỗ lấy tới chậm như vậy là vì đem 3.000 sát thần Phong Vương cho cùng nhau mang về. Nguyên bản, Vạn Ma Sơn có thể sớm hơn một bước đến. Thế nhưng là, đã thu phục được Phong hậu về sau. Chu Hoành Vũ ra lệnh, nhường Vạn Ma Sơn lượn trở về. Đem 3.000 sát thần Phong Vương, từ hỗn độn toàn oa bên trong tiếp trở về. Đương nhiên, đổ cũng không cần trở lại hỗn độn tuyền qua. Chỉ cần mở một đầu thứ nguyên thông đạo, liền có thể tướng sát thần Phong Vương dẫn ra ngoài. Bởi vậy, làm Vạn Ma Sơn đến hỗn độn ám lưu thời điểm. 3.000 sát thần Phong Vương, cũng cùng nhau chạy tới. Tại Phong hậu khống chế dưới, 3.000 sát thần Phong Vương, chen chúc lấy chui vào buồng nhỏ trên tàu bên trong. Tiến nhập hỗn độn chiến hạm dưới đáy tổ ong bên trong. Thủ hộ tại Phong hậu chung quanh. Kể từ đó, hỗn độn chiến hạm phía trên binh chủng, sơ bộ thành lập kiện toàn. Trong đó, Chu Hoành Vũ huyễn ảnh chiến sĩ, là bộ binh. Liễu Mi huyễn ảnh xạ thủ, là cung tiến binh. Phong hậu sát thần Phong Vương, là phi hành binh. Hiện tại kém duy nhất cũng là trùng kích lực mạnh mẽ kỵ binh, cùng hải quân. Theo Vạn Ma Sơn đến, Chu Hoành Vũ đã không cần tiếp tục trấn thủ tại chỗ này. Vừa mới đến hỗn độn ám lưu, Thiên Ma Lão Tổ, U Minh Lão Tổ, cùng Địa Sát Lão Tổ, liền bận rộn. 300 tỷ hỗn độn thiên trùng chuyển hóa mà thành U Minh chiến sĩ dốc toàn bộ lực lượng. Trong đó 200 tỷ, giống như từng con kiến đồng dạng, chui vào ngang dọc hơn 3.000 cây số tổ ong bên trong. Lít nhà lít nhít hỗn độn thiên trùng bận rộn hạ. Tổ ong bên trong ngũ thải thạch, bị từng khối mang ra xuống dưới, đồng thời trở về Vạn Ma Sơn. Cùng lúc đó, còn lại 100 tỷ hỗn độn thiên trùng, thì lưu thủ Vạn Ma Sơn. Bọn họ phụ trách dùng mở hái ngũ thải thạch, kiến tạo Vạn Ma Sơn. Quá trình này, là một cái vô cùng quá trình khá dài. Mà lại, đây hết thảy, Chu Hoành Vũ cũng căn bản không giúp đỡ được cái gì. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ không có tiếp tục lưu lại nơi này. Vạn Ma Sơn sau khi đến ngày thứ 3, Chu Hoành Vũ liền khống chế lấy hỗn độn chiến hạm, hướng tế đàn đảo phương hướng chạy tới. Trên đường đi, Chu Hoành Vũ không có nhàn rỗi. Tuy nhiên, Linh Ngọc chiến thể đã đạt đến đại thánh cảnh, nhưng là Chu Hoành Vũ pháp lực lại là cực độ thiếu thốn. Bất quá may ra, hiện tại có sát thần phong mật. Bởi vậy, trên đường đi, Chu Hoành Vũ đem hỗn độn chiến hạm, giao cho Phong hậu đi khống chế. Chu Hoành Vũ cùng Liễu Mi thì bế quan khổ tu. Liễu Mi là tìm tòi Thiên Chu thần thông cụ thể cách dùng, cùng thăm dò rõ ràng kỳ cơ sở xác suất, mà Chu Hoành Vũ thì bế quan khổ tu, toàn lực luyện hóa cùng hấp thu sát thần phong mật. Trên đường đi, tuy nhiên ngẫu nhiên sẽ tao ngộ một số hỗn độn hung thú, nhưng là có Phong hậu tại, phối hợp với 3.000 con sát thần phong vương, căn bản không có nhân có thể ngăn cản hỗn độn chiến hạm. Chu Hoành Vũ liên lạc 36 cái thánh tôn, cũng liên lạc Thải Vân thất tiên nữ. Cái này 43 người, đều là Chu Hoành Vũ từ Thải Vân trên chiến hạm cứu được. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ cũng không tính sớm như vậy liền liên lạc bọn họ. Nhưng là bây giờ không so trước kia. Hỗn độn chiến hạm phía trên, bây giờ có được 365 đầu huyền mạch. Nhiều nhất có thể dung nạp 365 tên thánh tôn. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ nhất định phải chiêu mộ đại lượng thuyền viên, cùng nhau ra biển. Cái này 36 tên thánh tôn, đều là Tử Hà tiên tử, dùng nàng tuệ nhãn thần thông, tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Chu Hoành Vũ là vô luận như thế nào, cũng sẽ không bỏ qua. Không chỉ có như thế, Chu Hoành Vũ còn nhắc nhở Tử Hà tiên tử, tiếp tục chiêu mộ thuyền viên. Bất quá, tuy nhiên Chu Hoành Vũ cần thuyền viên rất nhiều, nhưng là, Chu Hoành Vũ nhưng thủy chung lo liệu lấy thà thiếu không ở nguyên tắc. Hỗn độn chiến hạm dung lượng tuy nhiên rất lớn, khoảng chừng 365 cái vị trí. Thế nhưng là, Chu Hoành Vũ thà rằng trống không, cũng không muốn chiêu một số thật giả lẫn lộn con sâu làm dầu nồi canh. Đối mặt Chu Hoành Vũ nhắc nhở, Tử Hà thống khoái đáp ứng xuống. Dù sao, các nàng Thải Vân chiến hạm đã triệt để đã mất đi. Lúc cho tới bây giờ, đã Chu Hoành Vũ nguyện ý thu lưu các nàng, vậy các nàng đương nhiên vui vẻ. Cho người khác cống hiến sức lực, không bằng cho Linh Minh cống hiến sức lực. Không nói đến, Thải Vân thất tỷ muội như thế nào chiêu mộ thuyền viên. Bên này, Chu Hoành Vũ bế quan tiêu hóa hấp thu sát thần phong mật đồng thời, trên tay cũng không có nhàn rỗi. Dù sao, tiêu hóa hấp thu sát thần phong mật, đây là một cái quá trình khá dài. Mỗi ngày, Chu Hoành Vũ mới có thể hấp thu một giọt sát thần phong mật mà thôi. Muốn đem cái kia một hồ nước sát thần phong mật toàn bộ hấp thu, cái kia cần thời gian, thực sự quá dài dằng dặc, căn bản gấp không được. Mà lại, đoạn đường này chạy trở về, tối thiểu nhất cần thời gian 7-8 năm. Thời gian lâu như vậy, Chu Hoành Vũ không có khả năng không hề làm gì. Trên đường đi, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Chu Hoành Vũ luyện chế ra 7 chiếc hỗn độn cano. Chỗ lấy nói là cano, mà không phải hỗn độn chiến hạm. Là bởi vì những thứ này cano chỉ có dài 36 mét, hắn kết cấu, hoàn toàn dựa theo hỗn độn chiến hạm đi luyện chế. Nói trắng ra điểm, cái này 7 chiếc cano, kỳ thực cũng là đem hỗn độn chiến hạm rút nhỏ gấp 10 lần. Mỗi chiến thuyền hỗn độn cano bên trong đều phong ấn một đầu huyền mạch. Lấy huyền mạch vì động lực, lấy ngũ thải thạch làm tài liệu. Mà lại, chiến hạm chủ thể là một ống hỗn độn bổ sung năng lượng pháo. Cùng hỗn độn chiến hạm một dạng, hỗn độn cano đồng dạng có được hỗn độn bổ sung năng lượng pháo cùng hỗn độn tên lửa đẩy. Ngoại trừ nhỏ một chút bên ngoài, hỗn độn cano hết thảy đều cùng hỗn độn chiến hạm giống như đúc. Hết thảy 7 chiếc cano, phân biệt tại trong vòng 7 năm từng cái kiến tạo đi ra. Làm thứ 7 chiến thuyền cano kiến tạo sau khi hoàn thành, tế đàn đảo đã là thấy ở xa xa. 7 chiếc dài 30 mét cano bị cất giữ trong hỗn độn chiến hạm phía trên thứ nguyên thương khố bên trong. Bình thường thời điểm là không thấy được, cần phải dùng thời điểm thì sẽ bị lấy ra. Kiến tạo hết thứ 7 chiến thuyền hỗn độn cano về sau, hỗn độn chiến hạm cũng bắt đầu hướng tế đàn đảo bến tàu ngừng tới gần. Chiến hạm vừa mới cập bờ, Chu Hoành Vũ liền thấy được Thải Vân thất tỷ muội cùng 36 tên thánh tôn. Giờ này khắc này, bọn họ chính đứng lặng tại trên bến tàu nghênh đón Chu Hoành Vũ trở về. Những người khác có thể đến cũng có thể không tới, nhưng là Thải Vân thất tỷ muội cùng cái này 36 tên thánh tôn lại là không phải không đến được có thể. Không vì cái gì khác, đơn giản là Chu Hoành Vũ thông suốt lên tánh mạng, đem bọn hắn cứu ra miệng hổ, bọn họ nhất định phải tới nơi này nghênh đón. Tại mọi người chen chúc dưới, Chu Hoành Vũ cùng Liễu Mi một đường hướng thất tỷ muội Thải Vân cổ bảo chạy tới. Một đường tiến nhập Thải Vân cổ bảo, một đoàn người tiến nhập bên trong đại điện. Lúc cho tới bây giờ, tất cả mọi người rất muốn gia nhập Chu Hoành Vũ hạm đội. Dù sao, Chu Hoành Vũ thực lực ở nơi đó bày biện. Mà lại, hỗn độn chiến hạm mạnh mẽ, mọi người cũng đều được chứng kiến. Nếu như là theo chiến hạm như vậy ra biển lời nói, cho dù ta ngộ nguy hiểm, cũng có thể trốn tới. Nếu như liền hung danh to lớn sát thần phong, đều bắt hắn không có biện pháp gì. Như vậy, cái này hỗn độn chi hải thiền hải khu vực, Chu Hoành Vũ căn bản là hoành hành không sợ. Tiến vào đại điện, tất cả mọi người nhao nhao ngồi xuống. Theo Thải Vân thất tỷ muội đã mất đi các nàng Thải Vân chiến hạm, Chu Hoành Vũ đã trở thành đám người này hạch tâm, tất cả mọi người đều muốn biết Chu Hoành Vũ cho ra điều kiện. Nhìn quanh một vòng, nhìn xem mọi người ánh mắt mong chờ, không khỏi nhỏ nở nụ cười. Chu Hoành Vũ cho tới bây giờ cũng không phải là một cái người tham lam. Thế nhưng là, Chu Hoành Vũ cũng cho tới bây giờ sẽ không làm cái kia kẻ ba phải. Mọi người muốn gia nhập hạm đội của ta là phi thường hoan nghênh. Chu Hoành Vũ mở miệng nói. Về phần lợi ích làm, ta cũng sẽ không phá làm hư quy củ. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ quay đầu, hướng Thải Vân thất tiên nữ phương hướng nhìn sang. Đối với Thải Vân thất tiên nữ nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ nói, đã, Thải Vân tiên tử nhóm, quyết định chia 3-7, vậy ta cũng sẽ không tùy tiện sửa đổi cái tỷ lệ này. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Thải Vân thất tiên nữ, đồng thời nhỏ nở nụ cười. Ở chung lâu như vậy, các nàng kỳ thực hiểu rõ vô cùng Chu Hoành Vũ. Hắn thật không phải là một cái người tham lam. Thậm chí, hắn đơn giản hào phóng có chút quá mức. Nếu như không cân nhắc các nàng mặt mũi, hắn thật có thể định ra chia 5 năm tỷ lệ tới. Nghe được Chu Hoành Vũ, tại chỗ 36 tên thánh tôn đều thất vọng thở nhẹ một cái. Chia 3-7 thành, cái này tuy nhiên không thấp, nhưng là nói thật ra, cái này cũng bất quá là giá thị trường mà thôi. Coi như rời khỏi nơi này, bọn họ cũng có thể tùy tiện gia nhập những hạm đội khác. Nhìn xem mọi người thất vọng bộ dáng, Chu Hoành Vũ không khỏi nhỏ nở nụ cười. Trên thực tế, Chu Hoành Vũ căn bản là không có nghĩ tới, muốn từ mọi người trên thân cắt xén kim tiền. Cười nhạt một tiếng, Chu Hoành Vũ nói, chia 3-7 thành, ta sẽ không đổi. Bất quá, các ngươi cầm đi 3 phần thu nhập về sau. Còn lại 7 thành, cũng không phải là nhét vào cá nhân ta hầu bao. Cái gì? Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, tất cả mọi người nhất thời kinh hãi. Có ý tứ gì? Cái gì gọi là còn lại bảy thành, sẽ không nhét vào cá nhân hầu bao? Mọi người nghi hoặc ở giữa, Chu Hoành Vũ mỉm cười tiếp tục nói, còn lại bảy thành thu nhập, sẽ trở thành hạm đội dự trữ tư kim. Dự trữ tư kim? Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, tất cả mọi người nhất thời lần nữa thất vọng, cái này kêu là, không ôm vào túi tiền mình sao? Cái gọi là hạm đội dự trữ tư kim, cái này cùng mọi người có quan hệ gì đâu? Ai có thể từ dự trữ tư kim bên trong, đạt được lợi ích đâu? Cả chi hạm đội, đều là hắn. Dự trữ tư kim, không phải cũng một dạng về hắn sở hữu sao? Nhìn xem mọi người thất lạc biểu lộ, Chu Hoành Vũ mỉm cười tiếp tục nói, về phần, hạm đội dự trữ tư kim tác dụng. Nói đơn giản, nếu có nhân tại đi săn bên trong vẫn lạc, tổn thất bản tôn, hoặc là pháp thân. Như vậy, hạm đội liền sẽ vận dụng dự trữ tư kim, giúp hắn tái tố một tôn pháp thân. Qua Nga, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, tất cả mọi người nhất thời kinh hô lên. Làm thánh tôn, ai còn không có mấy cái tôn pháp thân phân thân cái gì? Trên thực tế, sở hữu thánh tôn, tổn thất lớn nhất cũng là phân thân cùng pháp thân. Đối với thánh tôn tới nói, bọn họ nội tình cũng là phân thân cùng pháp thân. Mỗi tổn thất một tôn, chính mình nội tình cùng tiềm lực đều sẽ giảm xuống một mảng lớn. Nếu như nói, hạm đội có thể xuất tiền, giúp bọn hắn tái tạo pháp thân lời nói, vậy coi như quá sung sướng. Chiến đấu, bọn họ liền có thể chẳng sợ hãi, dũng cảm tiến tới. Chỉ bất quá. Đây hết thảy, đều là thật sao? Mọi người một khi pháp thân binh giải, hạm đội thật sẽ xuất tiền giúp bọn hắn tái tạo pháp thân sao? Nếu như là nói thật, vậy coi như quá điên cuồng. Trên cái thế giới này, thật có chuyện tốt như vậy sao? Nhìn xem mọi người không thể tin ánh mắt, Chu Hoành Vũ nhún vai, mỉm cười nói, thế nào, cũng không tin ta sao? Thế nhưng là mọi người không nên quên. Nơi này chính là tế đàn đảo. Ta ở chỗ này mỗi tiếng nói cử động, đều là chịu đại đạo giám sát. Ta hết thảy hứa hẹn, đều là có đại đạo làm cam đoan. TT. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, tất cả mọi người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Đúng vậy. Thật đúng là dạng này. Muốn tại tế đàn đảo bên trong, hốt du nhân, đó là không có khả năng sự tình. Tại đại đạo giám sát dưới, một khi Chu Hoành Vũ nỗ lực nói láo gạt người. Như vậy tất cả mọi người ở đây, tâm lý đều sẽ lập tức sinh ra cảm ứng. Muốn nói láo gạt người, không phải là không thể được, nhưng lại không thể tại tế đàn đảo bên trên tiến hành. Phải biết, cái này tế đàn đảo, thế nhưng là đại đạo pháp trường. Ở chỗ này gạt người, cái kia thuần túy là miệt thị đại đạo. Cái kia có thể có kết cục tốt sao? Nhìn quanh một vòng, Chu Hoành Vũ tiếp tục nói, mọi người đừng tưởng rằng, ta chỉ là tim nói nhảm. Trên thực tế, ngoại trừ phân cho mọi người 3 phần thu nhập bên ngoài, còn lại 7 thành thu nhập cũng sẽ không rơi trong tay ta. Số tiền kia, sẽ tập trung lại, giao cho mọi người sử dụng. Mỗi người, đều phải chuyên môn tế luyện một tôn pháp thân. Tôn này pháp thân, nhất định phải dựa theo hạm đội yêu cầu đi miêu tả. Gia nhập hạm đội về sau. Sơ kỳ, mọi người vẫn là mỗi người sử dụng phân thân của mình cùng pháp thân. Đến trung hậu kỳ, mọi người chính mình pháp thân, liền có thể rút điều ra ngoài, làm những chuyện khác đi. Chỉ cần đem hạm đội bỏ vốn, miêu tả pháp thân lưu lại là có thể. Còn lại pháp thân cùng chiến thể, nguyện ý làm cái gì thì làm cái đó đi. Hạm đội là không làm bất luận cái gì ước thúc cùng trói buộc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.